Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2040, tin hay không qua được. Bạch Vũ Triết nhanh chóng đuổi vào xương độc khu bên trong. Hắn trong này là tốc độ căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Long Du Thiên Hạ thân pháp bạo phát xuống, rất nhanh liền cùng kia ông chúa ở giữa rút ngắn khoảng cách. Sau đó, Bạch Vũ Triết trong đôi mắt thanh quang lóe lên, Thiên Long Chi Mâu phát động, lực lượng tinh thần nháy mắt tiến vào ông chúa trong óc. Hỏa Dực Ma Phong ông chúa, nhiều nhất cũng liền bất quá là nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên thực lực mà thôi. Chỗ nào chịu đựng được Bạch Vũ Triết tinh thần công kích. Ngọn lửa trên người nháy mắt ảm đạm, toàn thân mất đi lực lượng, lại bị độc tố một xâm nhập, trực tiếp liền rơi trên mặt đất, cũng liền hơi giãy giụa mấy lần mà thôi, liền không lại động đậy. Ông chúa chết một lần, còn lại những cái kia không có bị độc tố bao phủ Hỏa Dực Ma Phong lập tức loạn, phát ra từng đợt vù vù âm thanh, rõ ràng có thể từ bên trong nghe được hoảng sợ cảm giác. Sau đó, những cái kia ông chúa nhanh chóng tứ tán bay múa, căn bản là không có cách tổ chức thành hữu hiệu công kích. Nguy cơ cũng trong nháy mắt này liền giải trừ, nhưng là Tiểu Kỳ Lân lúc này đã tổn thương rất nặng, trên người hắn có không ít mũi nọc ong, mặc dù vẫn còn không tính là thoi thóp, nhưng thương thế cũng đã khá là nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết lựa chọn thời cơ xuất thủ rất chuẩn xác. Không thể để cho cái này hai con Hàn Ngọc Kỳ Lân xuất hiện tử vong nguy hiểm. Nhưng là thương thế cũng nhất định không thể nhỏ. Đầu tiên là không thể để cho chiến đấu kết thúc về sau uy hiếp được tự thân. Thứ hai, chờ chiến đấu kết thúc, chính Bạch Vũ Triết có thể ra tay cứu trị, để Hàn Ngọc Kỳ Lân thiếu càng lớn ân tình. Hiện tại chính là thời điểm đến. Tiểu Kỳ Lân nếu như không có Bạch Vũ Triết ra tay cứu trị, không chết được, nhưng là trong vòng mấy năm khó khôi phục tới là khẳng định, nói không chính xác sẽ còn lưu lại cái gì ẩn thương. Tiền bối, người cùng ngươi hài tử thương thế nhìn không nhẹ. Bạch Vũ Triết trước thử nghiệm thăm dò chào hỏi một chút. Lần này liền đa tạ các ngươi, chúng ta liền đi về trước chữa thương. Hàn Ngọc Kỳ Lân đáp lại một tiếng, hẳn là đối Bạch Vũ Triết mấy người cũng là có cảnh giác. Dù sao, bọn họ Hàn Ngọc Kỳ Lân dù chỉ là thi thể, cũng tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú, so với cái gì cửu phẩm linh đan sẽ phải đáng tiền nhiều. Nó cùng Tiểu Kỳ Lân trước mắt thương thế đều không nhẹ. Thật muốn cùng đám người này đánh lên, thắng bại thật đúng là không nhất định. Đặc biệt là vừa rồi cùng nó câu thông người trẻ tuổi kia, trong tay cây thương kia cho nó mang đến một loại cảm giác lạnh lẽo âm u. Đương nhiên Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng sẽ không chủ động cùng những người này giao thủ. Tiền bối, ngươi nếu như tin được lời của tại hạ có biện pháp trong thời gian ngắn giúp ngài cùng hài tử của ngài khôi phục lại. Gặp Hàn Ngọc Kỳ Lân muốn về đến đáy hồ đi, Bạch Vũ Triết cũng không đoái hoài tới thăm dò, trực tiếp liền mở miệng. Hàn Ngọc Kỳ Lân dừng bước, nhìn về phía Bạch Vũ Triết, tinh thần truyền âm bên trong ngữ khí đã trở nên có chút cứng nhắc. Vừa rồi đúng là các ngươi đã cứu ta, nhưng là đối với nhân loại, ta xác thực tin không quá qua. Hàn Ngọc Kỳ Lân rất trực tiếp. Bình thường hung thú đều là dạng này, dù là linh trí không thể so với nhân loại kém, có thể lục đục với nhau cái gì, cùng nhân loại vẫn là không so được, cũng không phải là mỗi nhân loại đều là như vậy ti tiện. Tiền bối, chính ngài có lẽ một năm nửa năm là đủ khôi phục, nhưng là hài tử của ngài, chỉ sợ cần nhiều năm thời gian, thậm chí còn có thể lưu lại ám thương, trở thành nó tương lai trưởng thành chướng ngại. Ngươi không có ý định cho nó một cái cơ hội sao? Bạch Vũ Triết vừa nói,